Cố mỹ nhân trái lại thức thời, các nàng tới cửa bái kiến, tuy là Uyển Chiêu Nghi chưa gặp các nàng, nhưng tốt xấu gì cũng đã tới, làm hay không đều phụ thuộc vào tâm tình của Uyển Chiêu Nghi, cũng chưa bắt buộc Uyển Chiêu Nghi nhất định phải giúp các nàng đúng không? Thấy Phương quý nhân không biết kín miệng như thế, cố mỹ nhân âm thầm dự định ít lui tới với nàng ta, trong chốc lát liền cúi người cáo từ. Trong điện của muội muội còn có chút việc vặt, không cùng đường với Phương tỷ tỷ, muội muội về trước, Phương tỷ tỷ xin cứ tự nhiên. Phương quý nhân thấy cô mỹ nhân biết điều như thế, khẽ gắt một cái, rồi xoay người quay trở về điện của mình. Đang ở trong cung thu dọn hành lý, A Uyển tất nhiên không biết bên ngoài xảy ra khúc nhạc đệm nhỏ này, đến lúc hành lý gần thu dọn xong, hoàng thượng đạp bóng đêm đến, nhìn vật nhỏ bởi vì được ra ngoài chơi mà vẻ mặt cao hứng, trong nháy mắt cảm giác mệt mỏi cùng một đám cáo giả ngươi tranh ta đấu trong chiều của Tề Diễn Chi tiêu tán đi rất nhiều. Vỗ về vật nhỏ đang dựa vào trong lòng mình, hoàng thượng bỗng từ trong ngực lấy ra một vật. Đột nhiên nhớ đến trong khố phòng của trẫm còn có thứ nhỏ này, nàng mang đi chơi thôi. A Uyển chăm chú nhìn vào, là dùng dây đỏ treo một ngọc thạch dệt nho nhỏ, hình dạng không có quy tắc, trên mặt cũng không điêu khắc hoa văn nào, chỉ là nhìn ngọc thạch này phát ra ánh sáng màu, cảm nhận thấy ấm áp như son, vừa nhìn liền biết đây không phải là vật phàm. Khi tiếp nhận ngọc thạch này, A Uyển tò mò đặt ở trong lòng bàn tay quan sát. Ngọc thạch này thật đẹp, nàng vật nhỏ không hiểu biết này. Hoàng thượng không nhịn được cười gõ gõ đầu A Uyển, đây là noãn ngọc mùa đông đeo trên người thân thể ấm áp, nàng trước tiên cứ mang theo bên người, mà hiện giờ mang theo nàng cũng có thể làm ta mát mẻ. Nhận được thứ tốt từ hoàng thượng, A Uyển đương nhiên là bô quanh hoàng thượng, lại ngửa đầu cười gian nói. Đa tạ hoàng thượng nghĩ cho nô tỳ, quả nhiên nô tỳ là đỉnh quả tim của ngài nha. Nghe vật nhỏ không biết xấu hổ lời nói ra kinh người, hoàng thượng thấy nhưng không thể trách, ho nhẹ một tiếng, nỗ lực che giấu gì đó, lại không biết bên tai mình đã ửng đỏ. Ai muốn cho nàng, chẳng qua là sợ nàng chạy mất mà thôi, trẫm đâu thể để mất người này. Cách chương.